Không giống bạn trên mạng nói những cái kia. Nhường mọi người không cần bảo sao hay vậy bị tiết tấu ảnh hưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ Lục Trường, cũng có người làm hắn cho rằng chính mình nên làm sự tình. Ta nói lão đệ a, việc này ngươi lẫn vào làm gì? Ngươi cùng Giang Tiểu Bạch lúc nào quan hệ tốt như vậy? Việc này ngươi không cần tham dự. Nếu không lúc này để ngươi đám fan hâm mộ nghĩ như thế nào? Ta nói ngươi sẽ không phải là thật muốn đuổi nàng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Gia người đại diện nhanh hỏng mất. Hắn cùng Phương Gia vốn là ngay tại chụp quảng cáo tới. Trung gian nghỉ ngơi trong chốc lát thời gian. Phương Gia liền lấy ra điện thoại di động đang cầy. Kết quả xoát xoát liền cười hắc hắc. Sau đó liền bắt đầu biên tập Weibo văn án. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng đang xem điện thoại di động An Dưa người đại diện buồn bực nhô đầu ra xem xét. Liền thấy hắn biên tập nội dung. Không chịu được giật nảy mình. Tranh thủ thời gian muốn ngăn lại. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.